bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 649, Ngọc Thái Phi hoa lệ xoay người năm. Góc truyện audio.com, Thiên Đồng bước nhanh, đi tới, chỉ vào cửa phất tay một cái, người đi ra ngoài đi, ta sẽ tới chấm ts yêu thập. Tránh cho chân tay vụng về đụng hư sách Vương Phi. Nàng hàng năm đi theo bên cạnh Đào Tiểu Vi, trong phủ địa vị cực cao, ngay cả quản gia thấy cũng muốn dùng khuôn mặt tươi cười nói chuyện, này bà, lão tất nhiên không dám đắc tội, đem sách đã động tay động chân nhẹ, nhàng đặt ở bên cạnh bàn, lúc này mới thấp thỏm nhanh rời đi. Quản gia không hiểu tại sao, đến nơi nào tìm đến bà ta, nô thì vẫn không, biết chân tay vụng về, đem sách cũng làm dơ. Thiên Đồng nhỏ giọng oán giận, móc ra khăn tay lau đi bụi đất công tinh tế bày đặt tốt cơn, giận còn sót lại không tiêu. Thiên Đồng, tới giúp ta chải tóc chấm NSA, đừng tức giận, cẩn thận có nếp. Nhan, Đào Tiểu Vi ngón tay ngoác ngoác cực kỳ giống công tử ca phong lưu lỗ mảng, mặt phấn đô đô còn, treo nụ cười danh mãnh. Thiên Đồng bất đắc dĩ đi tới, từ từ khôi, phục lại bình tĩnh. Gần đây nội viện mọi người trông gà hóa quốc, nàng, cũng không ngoại lệ, dường như chỉ cần có người không quen nhích tới gần chủ tử, sẽ có phát sinh chuyện thật bất hạnh nên canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, vạn phần chú ý, ra sáng sớm phân phó nói muốn dẫn, người đi vào chiều sớm, nô tỳ búi tóc cao cho người, vừa cao quý vừa hào phóng, rất hợp với người. Tản ra Đào Tiểu Vi tóc dài, Thiên Đồng cẩn thận mà cẩn thận sơ lại thành búi, thỉnh thoảng gặp phải sợi tóc rối, sẽ đem cây lược gỗ để ở một bên, dùng ngón tay từ từ kiên nhẫn giải mở, sợ làm đau nàng. Đừng làm cho phức tạp như thế, đơn giản là tốt rồi, ở thiên điện trừ. Người cũng chỉ có một ít thái giám và cung nữ, trong cung cũng sẽ không có người bên cạnh chuẩn bị xinh đẹp như vậy chấm CSO ai nhìn đâu. Danh mãnh bĩu môi cũng là ngươi nên phải hào hào trang điểm chứ, ra nói, hắn sẽ đem cửu đỉnh lưu lại, ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội. Cửu đỉnh mỗi ngày bận rộn vô cùng, mặc dù bên trong nội viện cũng không hạn chế hắn ra vào, nhưng hắn cực ít có thể thời gian cùng Thiên Đồng cùng một chỗ, không phải là đi tuần tra thủ vệ thì là đi làm một chút việc cho Nhan Hi, mà Thiên Đồng cơ hồ thiếp thân đi theo Đào Tiểu Vi, hai người có thể có cơ hội gặp nhau thập phần rất ít. Thiên Đồng đỏ mặt không trả lời chủ tử, nàng nếu là dám trả lời một câu, bảo đảm bị ghẹo không dứt, phương pháp thông minh xử lý là gài không nghe thấy, đáng tiếc ra thịt hồng đến cổ đã tiết lộ tâm tình chân chính của nàng. Cách chương,